Cha công, cách ta xa một chút. Chương 85, kế sách của Lâm Tích Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mèo, Lâm Tích Lạc dựa vào ghế. Cau mày, gần một tuần qua, giá cổ phiếu của một vài công ty niêm yết trực thuộc Lâm Thị rớt giá trầm trọng. Gần đây mộ loạt quần áo sợ nano mới tung ra cũng không được ưa chuộng. Đặc biệt lại có tin đồn các thông tin cơ mật của tập đoàn bị lộ. Dẫn đến mấy dự án đấu thầu cũng theo đó mà rớt hết. Mấy đề án đầu tư nước ngoài bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có cách nào thu hồi vốn. Thậm chí có tin tức còn nói Lâm Thị sắp đổi chủ sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn. Giá cổ phiếu lại ngày càng sụt giảm. Mấy cổ đông giữ nắm cổ phần Lâm Thị thi nhau bán lại cổ phiếu. Liền bị mấy công ty nhỏ lần lượt thu mua. Mấy ngày liên tiếp Lâm Thị phát sinh biến cố. Người có đầu óc đều biết. Mấy chuyện này đều do người phía sau màn kia dùng để đối phó Lâm Tích Lạc. Từ lúc Tô Chính Lượng vô cớ xuất hiện ở tiệc đính hôn. Đến khi bị người bắt cóc. Lâm Thị mất trộm. Cùng với Lâm Thị hiện giờ xuất hiện một loạt tình huống. Đều là Trịnh Dục Phong cùng Cố Gia thao túng tất cả. Nếu bọn họ đã muốn Lâm Thị như vậy, sao hắn lại không phối hợp cùng bọn họ diễn vở kịch này đến cuối cùng nhỉ? Còn có Du Thiếu Kỳ. Vì để có được Tô Chính Lượng, mà không từ thủ đoạn liên hợp với Trịnh Dục Phong để đối phó hắn. Chẳng lẽ y không sợ một khi chuyện bại lộ? Y không chỉ mất đi tiền đồ tốt, còn có mất đi người y sớm tối muốn có được sao? Lại là một tên vì yêu mà điên cuồng. Thật sự rất đáng thương. Lâm Tích Lạc có chút tiếc hận lắc đầu. Bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu y đã muốn hạ quyết tâm cùng mình đối nghịch, như vậy mình cũng không cần nể mặt tình sư huynh đệ đồng môn. Tuy rằng Tô Chính Lượng thỉnh cầu hắn không được thương tổn đến y. Bất quá nếu y thật sự không nghe khuyên bảo mà cứ khư khư cố chấp. Chính mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cùng lắm thì tha chết cho y. Cũng coi như thực hiện lời hứa với Tô Chính Lượng. Lâm Tích Lạc nhấc điện thoại bàn. Không chút do dự hạ lệnh. Tiểu Phàm, đem báo cáo 3 tháng này mang đến đây. Mặt khác, cậu thông báo với các quản lý họp khẩn cần. Bất luận họ ở đâu. 1 giờ sau phải có mặt ngay lập tức. Đặt điện thoại xuống. Hắn mở ngăn kéo đã khóa. Từ bên trong lấy ra mấy tập tài liệu cơ mật. Khi văn kiện được lấy ra. Một mảnh giấy liền bị rơi xuống. Lảo đảo bay xuống dưới bàn làm việc. Lâm Tích Lạc xoay người. Muốn đem giấy nhặt lên. Ngay khi tờ giấy được lấy ra. MU bàn tay lại trong lúc vô ý đụng tới một vật lạnh lẽo. Khẽ nhíu mày. Hắn dùng ngón tay lần thứ 2 vói vào xác nhận. Quả nhiên, một đồ kim loại được gắn chắc dưới gầm bàn. Âm thầm trầm mắt, dùng sức tháo nó ra. Lâm Tích Lạc đặt trong tay. Tinh tế thưởng thức vài giây. Sau đó đặt nó ở bên miệng. Sâu kín mở miệng. Người bên kia nghe đây. Cậu đã dám làm như vậy. Thì là muốn gánh toàn bộ hậu quả. Một khi tôi tra ra được thân phận. Bất luận cậu là ai. Tôi cam đoan nhất định sẽ khiến cho cậu chết rất khó coi. Sau đó, hắn đem thiết bị nghe trộm kia ném trên bàn. Không thèm để ý tới. Chốc lát, Lý Tư Phàm cầm một sập báo cáo tiến vào. Chủ tịch, đây là báo cáo ngài muốn. Buông sập báo cáo, y đang muốn rời đi. Bị Lâm Tích Lạc gọi lại. Cậu chờ chút, đem cái này ném đi. Lý Tư Phàm nhìn đồ vật kim loại màu đen trên bàn. Hơi kinh hãi. Chủ tịch, cái này là... Lâm Tích Lạc cũng không quay đầu lại. Máy nghe trộm. Lý Tư Phàm cầm lấy máy nghe trộm. Chủ tịch, đồ vật này nhất định áp Trịnh Dục Phong cài vào. Bất quá chúng ta không có chứng cứ chứng minh là hắn làm. Quả thật như thế. Chủ tịch, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lâm Tích Lạc đặt bút trong tay xuống. 2 tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc. Nheo mắt. Nếu bọn họ đã muốn đối đầu với tôi, chúng ta liền phối hợp với bọn họ vậy. Đem chuyện này tiếp tục diễn. Lý Tư Phàm bội phục kế hoạch lớn này của Lâm Tích Lạc. Bất quá y vẫn đối với tình huống hiện nay của Lâm thì có chút lo lắng. Chủ tịch, ngài cho rằng bọn họ sẽ mắc mưu sao? Lâm Tích Lạc khoát tay. Khuôn mặt anh Tuấn hiện lên mấy mặt đắc ý. Nếu Trịnh gia muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, tôi sao lại không thành toàn cho bọn họ? Trong tay bọn họ có vài công ty nhỏ đang cố thu mua cổ phiếu của chúng ta. Cướp đi rất nhiều hợp đồng cùng đầu tư nước Nga WIP của chúng ta. Lại còn truyền bá mấy tin tức có hại cho chúng ta. Này còn không phải là họ đã mắc câu rồi sao? Nhưng mà tình huống hiện tại của Lâm Thị không quá lạc quan. Hơn nữa, bọn họ còn liên thủ với Cố Hiền. Tôi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là... Lâm Tích Lạc ngăn Lý Tư Phàm lo lắng không đâu. Định Liệu trước nói, Tiểu Phàm, tuy rằng hiện tại tình thế nhìn qua đúng là bất lợi cho chúng ta. Nhưng cậu đừng quên, không có bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Cho dù bọn họ có liên hợp cùng Cố Hiền chống lại tôi, Cố Hiền cũng chưa chắc đã hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Loại người như Cố Hiền ở thương giới đã mấy chục năm, hẳn sẽ rất khôn ngoan. Huống hồ, tôi hiện tại sắp là con rể tương lai của Cố gia. Cố Hiền cho có nhớ thương Lâm thì cũng không sẽ nể mặt tôi và cha tôi mà kiêng kỵ. Thoáng dừng một chút, Lâm Tích Lạc uống một ngụm cà phê. Tiếp tục nói, nhân tâm bất túc xà thôn tưởng. Trịnh gia tưởng bằng một ít vốn còn con đó có thể nuốt toàn bộ Lâm Thị. Chẳng lẽ không sợ tiêu hóa không nổi sao? Đến lúc đó, cho dù chúng ta không ra tay, bọn họ e rằng cũng khó có thể chống đỡ. Dù sao, thời thế của Trịnh gia cũng đã tàn. Hiện tại hành động của bọn họ cũng chỉ là phá phủ Trầm Châu. Thôi, nếu lúc đó Cổ Hiền lại rút củi đáy nồi, vậy thì Trịnh gia cũng coi như xong đời. Lý Tư Phàm nghiêm túc nghe Lâm Tích Lạc phân tích, nửa ngày không hé răng. Được rồi, cậu nhanh đi chuẩn bị tài liệu họp đi. Vâng, chủ tịch. Lý Tư Phàm cầm máy nghe trộm rời khỏi văn phòng chủ tịch. Mới đi được vài bước, bị Trịnh Dục Phong từ xa gọi lại. Tiểu Phàm, đã trễ thế này sao còn chưa về? Lý Tư Phàm nghe thấy thanh âm Trịnh Dục Phong, giấu giếm thanh sắc đem máy nghe trộm để vào trong túi áo. Giống như dĩ vãng tươi cười. Trợ lý Trịnh, chủ tịch Nhật Lý Vạn Ki. Hơn nữa, trợ lý là cậu cũng tăng ca. Thân là cấp dưới của chủ tịch, tôi sao có thể nhàn hạ? Trịnh Dục Phong nghe được Lý Tư Phàm trả lời có chút kinh ngạc. Nhưng y vẫn lập tức rời đề tài. Vừa rồi tôi thấy có vài đồng sự từ bên ngoài chạy về. Nói là có cuộc họp khẩn cấp. Lúc này đã là mấy giờ rồi? Chủ tịch sao lại họp vào lúc này? Có phải Lâm Thị xảy ra chuyện lớn gì không? Lý Tư Phàm nghe ra Trịnh Dục Phong muốn thăm dò. Lập tức giả bộ, hai tay giang ra. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Chẳng qua hôm nay chủ tịch muốn cùng chúng tôi giao lưu một chút. Tính tình của chủ tịch cậu cũng biết rồi đó. Chuyện ngài ấy quyết định sẽ không cho ai dị nghị. Cho nên, giống như cậu nhìn thấy đó, tất cả mọi người đều gấp gáp trở về họp. Trịnh Dục Phong có chút mất mát, ủy khuất nói, nhưng tôi sao lại không biết có cuộc họp này? Tiểu Phàm, anh nói có phải chủ tịch cố ý không muốn tôi tham gia hay không? Lý Tư Phàm giả vờ an ủi. Làm sao có thể? Trợ lý Trịnh, cậu nhất định suy nghĩ nhiều rồi. Cậu bình thường công tác cực khổ như vậy, vì chủ tịch lao tâm lao lực, chủ tịch hẳn là không muốn chút việc vặt này quấy rầy cậu, cho nên mới không thông báo cho cậu. Nhưng mà, là một nhân viên của Lâm Thị, tôi cũng có nghĩa vụ cùng mọi người tận tâm dâng hiến một chút sức lực. Chủ tịch không thể vì tôi họ Trịnh mà đối với tôi vài phần kính trọng. Nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải người khác sẽ nghĩ chủ tịch của chúng ta lòng dạ hẹp hòi.